Chương 370, tốt, ngươi trở về đi, phiếu đề cử tăng thêm. Nói xong, lại không qua nở thi Lam Lăng là phản ứng gì, ôm tiểu bảo trực tiếp đi vào đế huyển bên trong. Đế huyển cửa anh một tiếng đóng lại, chiếu rọi tại thi Lam Lăng đáy mắt, tất cả đều biến thành hoảng sợ. Vốn là thân thể lão đảo muốn ngã, càng là bởi vì sợ hãi run lẩy bẩy. Bạch Ngọc Tử xương tán, đây chính là diễn vũ đại lục nổi danh kịch độc. Ai có đảm lượng nói, mình tùy tiện có thể giải bây giờ nàng chung cái này Bạch Ngọc Tử xương tán, chẳng lẽ nàng suốt đời tu vi liền muốn dạng này không có sao không không làm sao có thể quân mộ nhan, ngươi tiện nhân này sao có thể như thế hại ta quân mộ nhan. Một tiếng khàn giọng gầm nhẹ xen lẫn cừu hận thấu xương, từ thi Lam Lăng trong miệng thốt ra, quân mộ nhan, ta thi Lam Lăng thề, nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Ba người nghĩ về quân kỳ y quán ngồi tại trước bàn. Sách nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có cái gì biểu lộ, một đôi tĩnh mịch con ngươi lại bình tĩnh rơi vào trên người nàng. Mộ Nhan không hiểu cảm thấy ánh mắt kia nóng có chút kinh người, cũng cảm thấy vừa mới ngẩng đầu nam nhân, khí thế trên người mang theo xa lạ uy nghiêm. Trên thực tế, Mộ Nhan cũng không biết Đế Minh Quyết đến cùng ra sao lai lịch thân phận, nhưng chỉ nhìn hắn kia bẩm sinh ung dung thanh quý, còn có hoàn toàn không đem diễn vũ đại lục bất luận cái gì sinh linh để ở trong mắt ánh mắt, liền biết lai lịch của người này nhất định bất phàm. Thậm chí, chỉ sợ không phải diễn vũ đại lục ở bên trên bất cứ người nào có thể tiếp nhận. Chỉ là Đế Minh Quyết ở trước mặt mình thời điểm, thường thường sẽ biểu hiện ra một chút ngạo kiểu tính trẻ con. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn vô sỉ chơi xấu. Đến mức nàng thường thường đều quên, cái này nam nhân có lẽ con nàng hoàn toàn không biết mặt khác. Băng lãnh, cường đại, cao cao tại thượng, tựa như quân lâm thiên hạ đế vương. Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, mới thu hồi suy nghĩ, không sai, ta ở đây đã quấy rầy đủ lâu. Quân ký y quán không thể một mực không có nhân tọa chấn, thuộc hạ của ta QNZ đang chờ ta trở về. Ta nghĩ, ta là thời điểm rời đi. Đế Minh Quyết ánh mắt tối ngầm, chậm rãi đứng dậy. Theo nam nhân tới gần, Mộ Nhan cảm nhận được một cỗ đốt nhân lại nguy hiểm khí tức. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn lui lại thời điểm, bên hai truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp, "Tốt, ngươi trở về đi." Mộ Nhan khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu lên. Đồng ý một mực đem nàng giam cầm ở đây, không cho nàng rời đi nhân, vờ y ma dễ dàng như vậy liền thả nàng đi rồi. Đế Minh Quyết nhếch miệng lên một vòng đường cong mở, "Làm sao kỳ thật Mộ Nhan ngươi không muốn đi?" Mộ Nhan không nói hai lời, xoay người rời đi. Nhưng mà, làm nàng ôm tiểu bảo chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm, vẫn là không nhịn được hướng chậm rãi quan bế đế huyền đại môn nhìn thoáng qua. Trong lòng chẳng biết tại sao, lại xông lên một kia thất lạc cùng tịch mịch. Mẫu thân tiểu bảo thanh âm tại nàng bên thai vang lên, giòn tan, lại mang theo vẻ cô đơn, người kia không đến đưa chúng ta sao, mặc dù luôn mồm kêu đăng độ tử, nói ghét bỏ. Thế nhưng là làm người kia đi đến kia chán ghét trước mặt nữ nhân, nói bổn quân nhi tử, cũng là ngươi có tư cách giáo huấn lúc. Tiểu bảo chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ phanh phanh nhảy không ngừng. Một loại chưa bao giờ qua kiêu ngạo cùng vui sướng xông lên đầu, để hắn bối rối mà không biết làm sao. Mặc dù toàn thế giới hắn yêu nhất chính là mẫu thân, mặc dù chỉ cần có mẫu thân, hắn có thể cái gì cũng không cần. Thế nhưng là, nếu như tiểu bảo có cha, có phải là cũng sẽ giống người kia đồng dạng đâu? Mộ Nhan nhẹ nhàng vô vô tiểu bảo lưng, không có an ủi cái gì, quay người nhảy lên xe ngựa. Hai chương tăng thêm dâng lên tấu chương xong.